Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 10, hoành bất quá nữ phù thủy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giải tán đi, cũng không cần làm việc sao? La Đường một câu nói hoàn, tất cả mọi người đều mau rời đi. Ở cái trấn nhỏ này, lãnh chúa có quyền uy tuyệt đối, bao gồm đối với bọn họ đại quyền sanh sát. Gru vợ chồng ngơ ngác nhìn trên bàn bé xíu, nội tâm hết sức hối tiếc. Có thể thì có ích gì đâu. Ban đầu người khác cũng khuyên trở qua bọn họ, là bọn họ kiên trì muốn theo nữ phù thủy làm giao dịch. Có thể nơi đó nghĩ đến vậy mà sẽ là cái kết quả này. Vì cái này đứa nhỏ, bọn họ thậm chí đã dự định đi khẩn cầu lãnh chúa, dùng lương thực đổi một chút sữa dê nuôi lớn cái này đứa nhỏ. Có thể thực tế, bọn họ thật sự là không tiếp thụ nổi sự đả kích này. Chúng ta cầm nàng vứt bỏ đi, ném tới trong rừng rậm, phải chăng có thể sống được, liền xem chỉ ý của thần. Guru Việt Tử nói, La Đường lông mày bảo khiêu, đợi một chút, cái này dẫu sao là một cái sinh mạng, hơn nữa còn là một người. Các ngươi không thể làm như vậy, nếu các ngươi không muốn cái này đứa nhỏ, vậy thì giao cho ta đi, ta cho các ngươi một ít lương thực thành tựu bồi thường. Kịch bản quả nhiên sai lệch, dựa theo chuyện cổ tích kịch bản, coi như là cái này đứa nhỏ chỉ có ngón cái lớn như vậy điểm. Vợ chồng già chắc cũng là rất vui vẻ mới đúng, làm sao sẽ nghĩ phải đem đứa nhỏ vứt bỏ. Nhưng suy nghĩ một chút thật giống như cũng bình thường. Chuyện cổ tích quả nhiên đều là gạt người. Guru vợ chồng rốt cục thì đón nhận La Đường đề nghị, để cho La Đường đem cô gái nhỏ mang đi. Mà La Đường nơi phải bỏ ra, chẳng qua là năm nay mùa thu thu sau miễn hết thuế thuê. Oli, ngươi dùng cái này cái khăn tay cho cô gái nhỏ làm hai bộ quần áo. La Đường đem một khối trắng tinh khăn tay đưa cho người hầu gái, làm ra hai bộ cũng hẳn còn có nhiều mới đúng. Đại nhân, đây là ngài mẫu thân lưu cho ngài khăn tay, dùng là vương quốc Garnet cao cấp vải, làm sao có thể hủy diệt. Hơn nữa ngài mang nàng trở về làm gì, nàng có thể làm gì? Oli đối với La Đường mang về cô gái nhỏ đặc biệt bất mãn. Cái này bé gái có thể làm gì à? Cũng không thể giúp nàng làm việc, hơi vô tình có thể liền giết chết. Ngươi sẽ dùng cái này cho nàng làm quần áo tốt lắm. Nàng ra như vậy non nớt, không có biện pháp mặc sợi đay to bầy quần áo, còn có cho nàng làm một chút sữa dê. Tìm lại thợ mộc cho nàng làm một cái nhà nhỏ. Đúng rồi, còn được cho nàng dạy cái tên chữ, kêu Lola tốt lắm. Hy vọng nàng sau này còn có thể trưởng thành đi. Lola, nhớ, đây là ngươi tên chữ. Lola tựa hồ thật cao hứng, hướng về phía La Đường lộ ra nụ cười ngọt ngào. Oli thấy La Đường trong ánh mắt kiên định, nàng cũng không nói gì nữa. Lãnh chúa đại nhân trưởng thành, đã có thể tự quyết định, lúc này mới có một cái lãnh chúa dáng vẻ. La Đường sở dĩ đem Lola mang về, cũng có một ít mình ý tưởng. Đầu tiên là không muốn Lola bị ném vào lớn rừng rậm, từ đó mất đi sinh mạng. Còn có chính là cái này dẫu sao là ma pháp hạt giống trồng ra sinh vật, nói không chừng có chỗ nào thần kỳ đây. Nếu như Lola không có năng lực đặc thù, La Đường còn muốn thử một chút trả hàng lại. Người nữ kia vu không phải một mực nói gì công bằng giao dịch sao? Vậy làm sao coi là công bình? Hai vị hai vợ chồng già một nửa tuổi thọ, liền đổi trở về như thế cái bé xíu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn được xác định nữ phù thủy sẽ không xảy ra khí, sẽ không bỗng nhiên bạo khởi đem hắn giết chết. Mép ngày đó gặp được La Đường vẽ quần áo trang sức sau đó, liền một mực không thể quên được. Mặc vào như thế váy xinh đẹp, nàng nhất định sẽ biến thành thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Nàng phụ thân là một vị bá tước, một vị xa so La Đường giàu có gấp 10.000 lần bá tước. cho nên nàng vậy căn bản không thiếu tiền. Nàng phải tìm được tốt nhất vật liệu mới có thể xứng với chế ra đẹp như vậy váy. Còn như nói mối ăn, đường cái gì thì đơn giản nhiều. Bá tước phủ trong phòng kho có rất nhiều. Thậm chí phòng kho trong rất nhiều thức ăn cũng bởi vì không kịp ăn mà biến chất. Chỉ có thể dùng để cho gà ăn. Tiến vào phòng kho, mép nhẹ nhàng vẫy tay. Một ít lon tự động bay lên, bay vào tay nàng ở giữa túi ma pháp bên trong. Mép lúc này mới cưỡi cây chổi. Một lần nữa bay đi cái đó cằn cỗi trấn nhỏ. Lần này gặp mặt nàng vốn là rất vui vẻ. Nhưng là nàng nhưng phát hiện cái trấn nhỏ kia lãnh chúa trên mặt viết đầy mất hứng ba chữ. Đây là cho ai vung mặt mũi đâu. Người chính là như thế chiêu đãi khách nhân. Ta tới, liền ly trà nóng cũng không có. Có phải hay không ngươi cảm thấy ngươi trà quá khó uống? Ngại quá lấy ra, La Đường, cố gắng nửa ngày làm được khí thế. Ngay tức thì liền phá công à. Nữ phù thủy này phách lối. Từ trong lời nói liền biểu hiện tinh tế. Nói chuyện cho tới bây giờ không hiểu được cái gì gọi là uyển chuyển sao? Oli, dâng trà, mâm trà bên trong trừ bình trà, ly trà, còn có một cái 10 cm cao cô gái, lúc này đang lườm ngây ngô ánh mắt, nhìn mép đây, ô, đã ra đời à, làm sao ở ngươi nơi này? Ta rõ ràng là theo vậy đối với vợ chồng già giao dịch. Ngươi có phải hay không dựa vào mình là lãnh chúa? Đem nàng đoạt lại, mép vỗ bàn chất vấn. Nghe được nữ phù thủy mà nói, La Đường thiếu chút nữa không tức giận nổ. Cái gì gọi là ta dựa vào mình là lãnh chúa cướp đoạt người khác đứa nhỏ? Cái này mẹ nó là người khác, cảm giác bị mắc lừa. Muốn đưa cái này đứa nhỏ ném, ta hay là dùng lương thực đổi trở về. Cứu nàng đâu, ngươi nếu là nói như vậy, ta ngược lại là muốn hỏi một chút. Đây chính là ngươi công bằng giao dịch cho Tony vợ chồng đứa nhỏ. Ngươi từ nơi nào xem nàng là một hài tử? La Đường cố ý nhấn mạnh công bằng hai chữ. Tony vợ chồng trả giá một nửa tuổi thọ à? Từ nơi nào xem nàng không phải một cái đứa nhỏ? Mép hỏi ngược lại, lớn nhỏ thì không đúng. Cái này căn bản không là người. Bọn họ muốn là một nhân loại đứa nhỏ. Điểm này ấy ngươi không hiểu sao? Nữ phù thủy này lại còn đang nói sao? Bọn họ lại không có nói rõ. Chỉ là nói muốn một cái đứa nhỏ. Bầu bạn cuộc đời còn lại. Ta đây không phải là cho bọn họ một cái đứa nhỏ. Sao một cái đứa bé tốt hơn nuôi nhiều? Hơn nữa đây cũng không phải là một cái thông thường đứa nhỏ. Nói sau bọn họ giao dịch cho ta sinh. Mạng cũng chỉ có một chút xíu. Trên thực tế ta còn thua thiệt đâu. Nếu là ngươi chịu bỏ ra một nửa sinh mạng, ta ngược lại là có thể cho đổi một cái bình thường lớn nhỏ đứa nhỏ. Mép lạnh lùng sau khi nói xong, nhẹ nhàng vén lên một chút rộng lớn nón sợi bông, uống một hớp hồng trà. Cái này thời gian La Đường căn bản không thấy được mặt nàng. La Đường ngay tức thì không muốn cãi cọ. Đối diện là một cái nữ phù thủy. Có thể có rất nhiều phương pháp tước đoạt sanh mạng người khác nữ phù thủy. Khó khăn phải nhường hắn có việc lần thứ hai cơ hội. Hắn còn không muốn chết. Cho nên nhìn thấy nữ phù thủy ăn mặc kín như vậy. Mỗi lần lộ ra một ít khe hở thời điểm. Hắn vậy cố nén không để cho mình đi xem. Ở có bảo vệ mình năng lực trước. Hắn không muốn tìm chỗ chết. Ngươi nói cái này đứa nhỏ không bình thường. Nơi nào không bình thường? Sau này ấy ngươi thì biết. Ừ, cái này hạt giống là tàn thứ phẩm. Cũng không biết tương lai có thể lớn lên hình dáng ra sao. Cho nên nàng mới cầm tới trao đổi. Vậy có thể trả hàng lại sao? Đứa nhỏ vẫn còn cho ngươi. Ngươi cầm Tony vợ chồng sinh mạng vẫn còn cho bọn họ. La Đường thử dò xét nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Mép thanh âm lần nữa trở nên lạnh. Cái đó, chúng ta vẫn là tiến hành giao dịch đi. La Đường kinh sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https